Hokage chi chân lý chi môn, tác giả, Lưu Quang Bách Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, chân chính tập kích. Không được, nổ tung xuất hiện làm cho Vô Thương biến sắc, trong đầu nhất thời xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Lâu cây mây dã lão sư, nhanh cùng ta đi cứu trợ Kakashi bên kia. Vô Thương hướng phía cách đó không xa lâu cây mây dã hét lớn một tiếng. Nắm kiếm Kusanagi trực tiếp bay nhanh hướng về phía hoang đảo cây trong rừng. Hướng phía bạo tạc truyền tới phương hướng vọt tới. Lần này tập kích rõ ràng cho thấy Vân Nhẫn thôn phái tới. Thế nhưng Vô Thương bên này gặp ba người đều là Trung Nhẫn. Mà Uchiha Shisui cùng Hyuga Thiên Hữu bên kia có thể nhanh như vậy giải quyết địch nhân. Hiển nhiên địch nhân cũng đều không phải là cái gì nhân vật lợi hại. Thậm chí khả năng cũng đều là Trung Nhẫn. Như vậy tập kích so với trước vụ Nhẫn thôn tập kích rõ ràng yếu nhược nhiều lắm. Muốn nói Vân Nhẫn thôn không có cường đại ninja vậy hiển nhiên không có khả năng. Vân Nhẫn thôn nhưng là được xưng Konoha thôn chi đệ tương đương hai đại Nhẫn thôn. Mà hiện tại hoang đảo truyền đến bạo tạc. Tình huống đã rất rõ ràng. Vân Nhẫn thôn nhất định là phái thực lực yếu hơn Trung Nhẫn tới bên này kéo dài mọi người. Còn chân chính người lợi hại đều là đảo đi vào tập kích đi săn thức ăn Kakashi bọn họ. Lâu cây mây dã nghe được Vô Thương lời nói. Đầu tiên là sững sờ. Chợt cũng là sắc mặt đại biến. Cũng là lập tức nghĩ đến cái này một phương diện. Không có chút nào do dự. Lập tức truy Vô Thương. Thẳng tắp hướng phía bạo tạc chỗ bay nhanh gạch dưới đi. Vô Thương lời nói tất cả mọi người tại chỗ đều rõ ràng nghe được. Tất cả mọi người là phản ứng kịp bên này địch tập chỉ là một ngụy trang. Địch nhân chân chính chủ lực nhất định là đi vây công Kakashi cùng Inuzuka núi. Itachi ngươi đợi ở chỗ này. Ta đi hỗ trợ. Uchiha Shisui nhướng mày. Hướng về phía một bên Uchiha Itachi căn dặn một tiếng. Thân hình nhất thời hóa thành một đạo hắc ảnh phụt ra hướng về phía rừng cây. Mà ở bên kia. Hyuga Thiên Hữu cũng là trao mày. Bất quá hắn không có cùng Uchiha Shisui giống nhau nhằm phía rừng cây mà là đợi ngay tại chỗ. Bây giờ ở đây chỉ có hắn một cái nhẫn. Phải đợi ở chỗ này phòng bị còn có địch nhân xuất hiện. Hoang đảo cây trong rừng. Vô Thương thân hình thần tốc bay nhanh. Chu vi hai bên cảnh vật thật nhanh lui về phía sau. Ánh mắt ngưng mắt nhìn cách đó không xa trên cao ở hỏa quang sau khi xuất hiện. Bốc lên cuồn cuộn khói đặc, bá tương đương, Uchiha Shisui cùng lâu cây mây dã từ phía sau đuổi đến. Nhìn phía trước khói đặc, Uchiha Shisui trầm giọng nói, xem ra phía trước bạo tạc cùng hiện tại khói đặc, chắc là Kakashi cố ý sử dụng hỏa độn tạo thành phát sinh chúng ta cầu cứu tín hiệu. Chờ một hồi, ta và Uchiha Shisui đi ngăn cản địch nhân, Vô Thương ngươi ở đây bên lược trận. Bên kia lâu cây mây dã nghiêng đầu nhìn về phía Vô Thương vội vã dặn dò. Vô Thương không nói gì. Chỉ là thần tình ngưng trọng gật đầu. Lấy Vân Nhẫn thôn lần tập kích này an bài. Không hề nghi ngờ. Đi tập kích Kakashi cùng Inuzuka Sơn người cũng đều là Vân Nhẫn thôn tinh anh. Sợ rằng chỉ ít cũng là nhẫn cấp bậc. Vô Thương bây giờ coi như là ra bát môn độn giáp cũng tối đa đối kháng một gã nhẫn. Đương nhiên sẽ không can thiệp vào. Đang ở Vô Thương cùng Uchiha Shisui còn có lâu cây mây dã nhằm phía bạo tạc chỗ lúc. Ở hoang đảo trung ương một bên bị hỏa diễm thiêu đốt cây trong rừng. Đã xử xuất Seragon Kakashi có chút chật vật cùng Inuzuka núi lưng tựa lưng mà chiến. Ánh mắt cảnh giác nhìn đem bọn họ vây quanh mấy người. Uông tương đương. Inuzuka Sơn Nhẫn khuyển cắt hoàn cũng là nhe răng khóe miệng đối với bốn phía Vân Nhẫn không? Ngừng sủa inh lên, có thể chứng kiến ở Kakashi hai người bốn phía. Tổng cộng có 6 gã Vân Nhẫn phân tán mà đứng. Đều là nhe răng cười nhìn bị bọn họ vây quanh Kakashi cùng Inuzuka núi. Cái này 6 gã Vân Nhẫn chính là lần này Vân Nhẫn thôn phái tới tập kích Konoha chiến lực chân chính. Theo thứ tự là 2 gã đặc biệt nhẫn, 2 gã nhẫn, còn có 2 gã tinh anh nhẫn, hay là đặc biệt nhẫn, chính là cùng toàn năng hình phát triển nhẫn bất đồng. bọn họ là ở có chút phương diện vốn có đặc biệt mới có thể cùng phát triển ninja. Luận thực lực, so với tinh anh trung nhẫn hơi mạnh, nhưng lại kém hơn nhẫn. Vân nhẫn thôn như vậy trận dung, so với trước vụ nhẫn thôn tuyệt đối chắc chắn mạnh hơn. Kakashi bây giờ tuy là còn không có giống như nguyên tắc bên trong giống nhau bởi vì hòa bình lâu. Lắm tạo thành thân thể khuyết thiếu đúc luyện thực lực không tiến ngược lại thụt lùi. Nhưng là bất quá là tinh anh nhẫn mà thôi. Mà Inuzuka núi tuy là cũng là trải qua tuyển ra tinh nhuệ. Nhưng so với Kakashi còn muốn yếu không? Đối mặt vân nhẫn thôn như vậy trận dung. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi giao thủ một hồi. Nhưng cũng là rõ ràng nằm ở thế yếu bên trong. Inuzuka núi đang kiên trì một hồi. Mới vừa hỏa độn tạo thành yên vụ khẳng định đã Uchiha Shisui bọn họ phát hiện. Đợi lát nữa bọn họ sẽ qua đây tăng viện. Kakashi ánh mắt cảnh giác nhìn vân nhẫn nhóm. Hướng về phía sau lưng Inuzuka núi thấp giọng nói. Minh bạch, bất quá đợi lát nữa nếu như tiếp viện không kịp nói. Kakashi ngươi trước hết phá vòng vây. Inuzuka núi gật đầu, chợt có chút trọng nói. Vân nhẫn trận dung mạnh mẽ quá đáng. Inuzuka núi biết lấy lực lượng của hai người coi như là muốn kéo dài đến những người khác qua đây. Tiếp viện cũng là hết sức trắc trở. Với hai cái người cùng nhau bị vây chết ở nơi này. Còn không bằng trước đào tẩu một người lại nói. Kakashi mạnh hơn hắn. Muốn chạy trốn cũng là dễ dàng hơn chút. Kakashi không nói gì. Bất quá khuôn mặt cũng là đồng dạng trầm trọng. Nếu như tiếp viện thực sự không kịp nói. Sợ rằng một lần này trong hai người sợ rằng thật sự có người gặp phải hy sinh. Không muốn lãng phí thời gian. Nhanh lên một chút giải quyết rồi hai người kia. Lúc này vây quanh Kakashi bọn họ sáu gã vân nhẫn trong một người cũng là hai gã tinh anh nhẫn. Trong một người nhìn còn muốn liều chết phản kháng hai người chợt rút ra đeo ở sau lưng thái đao. Quát lạnh một tiếng, bá tương đương, đang nói rơi trong nháy mắt. Tên này tinh anh nhẫn dẫn đầu liền xông ra ngoài. Mục tiêu cũng là đồng dạng vì tinh anh nhịn Kakashi. Trước đem yếu hơn cái này Konoha ninja giết. Một gã khác tinh anh nhẫn chưa cùng đi qua. Mà là hướng về phía bên cạnh bốn gã vân nhẫn hét lớn một tiếng. Cùng nhau xông về Inuzuka núi. Chịu đựng, Kakashi chứng kiến đối phương tinh anh nhẫn vọt tới. Vội vã khẽ quát một tiếng. Tay móc ra phi tiêu cũng là lập tức đánh tới. Keng tương đương, đao phong, lưỡi đao, cùng phi tiêu đụng vào nhau. Văng lửa khắp nơi, Kakashi cùng tinh anh nhịn vân nhẫn đều là gắt gao cầm tay phi tiêu cùng thái đao. Không nhường chút nào, chợt, thân thể hai người thân thể chấn động. Thái đao, phi tiêu trong nháy mắt điên cuồng hướng phía đối phương cắt kim loại chém. Trong lúc nhất thời, hai người lấy phi tiêu làm vũ khí. Không ngừng ở trước người phát sinh va chạm, phát sinh thanh thúy dễ nghe nhưng là lại tràn ngập sát cơ thanh âm. Chỉ thấy kèm theo binh khí va chạm, hoa lửa giống như mưa rơi bắn tung tóe bốn phương. Nghĩ thú nhẫn pháp, đôi đầu lang, bên kia, Inuzuka núi cũng là cùng mình nhẫn khuyển sử xuất Inuzuka nhất tộc bí thuật. Biến thành to lớn đôi đầu lang, đệ thập càng chuyện hoàn tất, lưu quang sách mới thật vất vả đăng bảng chuyện mới. Vui hoan hỉ vui mừng quyển sách như thế nào bằng hữu có thể quá nhiều dành cho chống đỡ. Bất kể là khen thưởng vẫn là vé tháng, đều đối với sách thành tích có tăng lên tác dụng. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.